Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 649, tinh không biển sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ nhất, đồ sát trăm vạn cự long tạm thời không làm được, cho nên Mạc Thích thì đem ánh mắt nhắm ngay thứ hai, điều thượng cổ cự long. Thế mà theo hắn biết, thế giới này cái này 10 vạn nhiều năm qua đều đã chưa từng xuất hiện một cái thượng cổ cự long. Hắn hấp thu qua tất cả mọi người trí nhớ đều đã chứng minh thế gian này căn bản không có thượng cổ cự long. Cho nên cái này thứ hai điều xem ra so thứ nhất điều càng không đáng tin cậy. Cẩn thận suy tư một lát, hắn vẫn cảm thấy thứ nhất điều thoáng dễ dàng làm được một chút. Tuy nhiên cái này thế giới cũng không phải là thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng là cách mỗi ngàn năm hai bên luôn có chiến tranh sẽ bạo phát. Lấy hắn hiện tại thọ mệnh cũng có thể sống cái mấy vạn năm, hoàn toàn có thể chờ đến. Huống chi coi như Mạc Thích đợi không được ngàn năm, nhưng là hắn cũng hoàn toàn có thể dùng những phương pháp khác đến đồ sát những thứ này cự long a. So như bây giờ, hắn liền có thể bằng vào hắn thực lực cường đại tiến về nào đó hành tinh trực tiếp bắt đầu đồ sát. Đương nhiên nếu như làm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ vạn long tinh vực công địch, đến lúc đó chỉ sợ hắn còn không có tấn thăng làm thượng cổ cự long, trước hết bị chỉnh cái vạn long tinh vực cho liên hợp xử lý. Hắn kỳ thật lúc này trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ bộ. Cái kia chính là thành lập một cái ám sát tổ chức. Vạn Long tinh vực cũng không phải là không có ám sát tổ chức. Những thứ này ám sát tổ chức lấy người tiền tài thay người giết người. Mà lại xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt đến bọn họ. Bất quá những thứ này ám sát tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt lấy một cái tín điều, cái kia chính là tuyệt không ám sát quan phương người. Cho nên quan phương cũng một mực không có dốc hết sức lực đi tiêu diệt những thứ này ám sát tổ chức. Thậm chí có người nói những thứ này ám sát tổ chức sau lưng cũng là quan viên phe thế lực. Bất quá một mực cũng không có đạt được chứng thực, đương nhiên quan phương cũng tuyệt không có khả năng thừa nhận điểm này. Mạc Thích đã đem cái này ám sát tổ chức tên nghĩ kỹ thì kêu Lan Lăng Sẽ. Mà chính hắn cũng là cái này Lan Lăng Sẽ thủ lĩnh, Lan Lăng Vương. Quảng cáo, mà lại hắn cũng đã lối suy nghĩ tốt muốn làm sao thao tác. Bây giờ lấy thực lực của hắn, nhiều nhất có thể phân hóa ra 500 cái phân thân. Mỗi cái phân thân thực lực đều đạt đến 8 giai siêu tiến hóa cự long. Mà lại chỉ cần bất tử, mỗi một cái phân thân đều có thể tồn tại chỉ ít 24 giờ. Đến lúc đó cũng không cần tìm còn lại thành viên, tự mình một người có thể bao hết tất cả sống. Dạng này cho dù là quan phương tra được đến, manh mối cũng sẽ không quá nhiều. Xác định điểm này, Mạc Thích tâm lý cuối cùng an tâm. Hắn đáp lấy phi thuyền rời đi vạn độc tinh. Làm phi thuyền bay ra vạn độc tinh bầu khí quyển lúc hắn nhìn đến trước đó vạn độc thành vị trí. Lấy vạn độc thành làm trung tâm, phương viên phía trên vạn cây số bên trong đều đã biến thành màu xanh sẫm. Theo vũ trụ bên trong xem ra tựa như là một cái màu xanh sẫm đại lốm đốm. Đoán chừng lần tiếp theo chỉ cần có phi thuyền đi qua nơi này, thì sẽ phát hiện vạn độc tinh dị thường. Bất quá những thứ này đều không phải là Mạc Thích cần để ý, dù sao trên cơ bản có rất ít người đến vạn độc tinh, cho dù là tới, bọn họ phát hiện thì đã có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như quan phương đoán chừng cũng ước gì cái này vạn độc tinh phía trên vạn độc thành sớm bị diệt, bây giờ có thể có người thay bọn họ diệt, bọn họ vui vẻ còn đến không kịp. Mạc Thích lại một lần nữa thông qua đại trùng cầu về tới Vân Hải Tinh phụ cận, lại trải qua hơn 2 giờ phi hành, rốt cục về tới Vân Hải Tinh. Viện trưởng nghe nói Mạc Thích trở về, nhất thời hưng phấn không thôi. Làm Mạc Thích rời đi về sau, hắn vẫn tại vì Mạc Thích lo lắng. Hiện tại Mạc Thích cuối cùng là trở về. Đồng thời hắn trong lòng cũng là kinh thán không thôi, Mạc đạo sư đến cùng làm sao theo vạn độc tinh trở về. Phải biết theo vạn độc tinh vạn độc thành thành lập đến nay, phàm là tiến về vạn độc tinh cự long, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Nếu là tinh chủ biết Mạc Thích chẳng những trở về, hơn nữa còn thuận tay đem toàn bộ vạn độc thành những cái kia cự long đều tiêu diệt, thật không biết cái kia làm cảm tưởng gì. Tinh chủ không hài nghe nói Mạc Thích trở về cũng chạy tới đầu tiên Vân Hải học viện. Gặp Mạc Thích hào phát không tổn hao gì, không hài cũng mới yên lòng, đồng thời đối Mạc Thích nói ra. Mạc đạo sư, người ở bên kia không bị ủy khuất gì đi, người yên tâm, chờ chúng ta Vân Hải tinh phát triển, ta nhất định muốn mang binh đi diệt cái kia vạn độc tinh. Mạc Thích nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười nhạt lắc đầu. Không hài biết Mạc Thích đây cũng là cảm thấy hắn cái này lời hoàn toàn thì là nói cười, hắn vội vàng đưa tay phải ra hướng Mạc Thích cam đoan. Mạc đạo sư, ta lời này câu câu là thật, có một ngày chỉ cần Vân Hải tinh tinh lực có thể đạt tới loại trình độ kia, ta nhất định trước diệt vạn độc tinh. Vì Mạc đạo sư ngươi báo thù, Mạc Thích cũng không có giải thích thế nào, chỉ là gật gật đầu. Ngươi có phần này tâm liền tốt, những ngày tiếp theo lại bắt đầu bình thản lên. Mạc Thích những ngày này vẫn là một bên đang dạy học sinh, một bên đang làm lớp bổ túc. Rỗi rãnh thời điểm, hắn vẫn tại âm thầm kế hoạch lan lăng sẽ sự tình. Hiện tại đã kế hoạch không sai biệt lắm, kỳ thật hắn đã có thể thả ra tin tức bắt đầu tiếp sống. Chỉ là nên như thế nào thả tin tức cái này khiến Mạc Thích có chút khó khăn. Nếu như ngươi thả ra tiếp sống tin tức những cái kia người có quyết tâm thì rất có thể thông qua ngươi phát ra tin tức truy xét đến ngươi. Theo Mạc Thích hiểu rõ Vạn Long Tinh vực bởi vì nguyên nhân này bị diệt sát thủ tổ chức số lượng cũng không ít. Cho nên hiện tại ám sát tổ chức bình thường đều có bọn họ đặc thù người liên hệ cùng kết nối ám hiệu. Còn có một bộ rất nghiêm mật thẩm tra quá trình loại hình. Mạc Thích một người khẳng định không làm được, càng nghĩ, hắn cảm thấy Lan Lăng sẽ cần một cái cơ hội trước tiên đem danh hào đánh đi ra. Chờ danh hào đánh sau khi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp tìm người liên hệ loại hình. Nhưng là cơ hội này làm như thế nào đến, lại để cho Mạc Thích nghĩ đến nát óc. Nghĩ Mạc Thích cũng không quá muốn làm. Quảng cáo, hắn người này luôn luôn sợ phiền phức, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem chuyện này giao cho Emma. Trên thực tế Emma vẫn là rất có tổ chức năng lực. Mà lại đi qua Mạc Thích không ngừng đem những cái kia long thi ném vào địa cầu không gian, Emma thôn phệ máu tươi của bọn hắn về sau, hiện nay Emma đã là một cái dai dai siêu tiến hóa cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nàng tiến hóa thành Vạn Long Tinh vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện huyết thuộc tính cự long. Tự lành năng lực cực kỳ biến thái, đừng nói chém đứt đầu của nàng, coi như đem nàng oanh chỉ còn lại có một miếng thịt nàng cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Nàng nghe nói Mạc Thích kế hoạch này về sau, liền một mực tại tâm lý suy tư kế hoạch này. Cuối cùng, trong nội tâm nàng đã có một cái liên hệ kế hoạch. Nhưng là cái này liên hệ kế hoạch y nguyên cần Mạc Thích trước tiên đem danh khí đánh đi ra. Đương nhiên danh khí đánh đi ra cần một cái cơ hội, bọn họ hiện tại liền phải chờ cơ hội như vậy. Có lúc người vận khí tốt ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Nửa tháng sau, cơ hội như vậy liền tới. Một ngày này, có tin tức truyền đến, nói tại nào đó khối tinh vực phát hiện tinh không rừng rậm cùng tinh không biển sâu. Tin tức này qua truyền ra, nhất thời để phụ cận trên trăm hành tinh cũng vì đó sôi trào. Nghe nói tinh không rừng rậm cùng tinh không biển sâu, là thượng cổ cự long đã từng tu luyện qua địa phương. Tại những địa phương này ẩn chứa đại lượng bảo tàng, công pháp bí tịch loại hình. Nếu là có thể tại tinh không biển sâu đạt được một hai kiện, rất có thể thì thăng chức rất nhanh. Nếu là có thể đạt được công pháp hoặc là bí tịch nói không chừng trong thời gian ngắn thì có thể trở thành Vạn Long Tinh vực chiến lực trần nhà. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.